Chương 111, cho chuyện tỏ lòng biết ơn. Đương nhiên, lúc này bởi vì tinh vong thượng tin tức mà tràn vào thế giới thứ ba người tu bình thường, là không rõ ràng trong đó nội tình. Bọn họ chỉ là muốn làm bực bội. Thật nhiều người sao có thể có nhiều người như vậy còn nhớ rõ bọn họ phía trước cùng thôn dân cùng chết thời điểm. Nhiều thanh tinh á cái kia giống bây giờ chen lấn đều nhanh đi không được đường nhường một chút đều ngăn ở cái này làm gì đâu liền xem như tu thân dưỡng tính nhiều năm tu giả. QNZ không chịu nổi dạng này chen chúc cùng ồn ào. Nhưng mà, đồng thời không người nào để ý hắn. Đại gia cũng đang thảo luận vấn đề quan tâm nhất. Cơ mật phó bản, nghe nói chính là ở phụ cận đây soát đi ra đại gia tranh thủ thời gian, ai tìm tơ y chính là của người đó. Cái này còn không cố gắng, còn nói gì tu chân nghịch thiên không thể không nói, phát hiện cơ mật phó bản người kia phơi đi ra ban thưởng, phong phú đến để vô số người đỏ mắt, cho nên biết rõ cơ hội xa vời, QNZ không tiếc hao phí thời gian quý giá, đến đây thử một lần đến tốt cùng. Theo chúng hiệu ứng, ở cái thế giới này y nguyên tồn tại. Bởi vậy, nơi này càng thêm hỗn loạn, còn có càng diễn càng liệt tư thế, trở thành một đại kỳ quan. Đương nhiên, đầu não thanh tỉnh tu giả QNZ không ít, bọn họ một bên âm thầm trào phúng đám người này si tâm vọng tưởng, một bên QNZ ở trong tối tự sinh một ngạt. Không gì khác, thế giới thứ ba thực sự quá mệt nhọc. Phía trước cùng thôn dân cùng chết liền không nói, bọn họ thế nhưng là rõ ràng nội tình. Ngộ tinh tiên tử xuất thủ đồ vật, tất vật phi phàm. Bọn họ nhưng nói là hướng về phía ngộ tinh tiên tử tới, bởi vậy, nhịn ở dài ràng giặc dày vò, thành công giải cứu ra thôn dân, thông quan cái này để người rốt cuộc không muốn nhớ lại lên một mình phó bản, mặc dù bọn họ đều chiếm được coi như không tệ ban thưởng. Nhưng mà, đó cũng không phải kết thúc. Theo tại khu nhà mới trang thăm dò, cùng đám này thôn dân tiếp tục liên hệ, bọn họ QNZ dần dần thăm dò thế giới thứ ba một phần tình huống. Càng là hiểu rõ, bọn họ càng phát giác kinh dị. Dù những cái này giả lập huyễn cảnh gọi thế giới thứ ba, nhưng kỳ thật bọn họ đồng thời không có đem cái tên này coi là chuyện đáng kể, chỉ có theo thế giới thứ ba bên trong hiểu được hơn nhiều, suy nghĩ dự đoán được chưa người tới, mới sẽ minh bạch cái tên này phân lượng. Tinh võng là thế giới thứ hai. Mà thế giới thứ ba, thì là ở đây trụ cột bên trên, tạo dựng ra một cái giống như là thế giới hiện thực thế giới pháp tắc sao ngộ tinh tiên tử thủ bút, quả nhiên giống như tức quá khứ lớn. Không. Đây cũng không phải là đại vấn đề, nàng đây là đã siêu việt hiện hữu, tức định quy tắc, theo vui chơi người, tiến giai trở thành quy tắc chế định người rồi cái này có chu tờ đáng sợ bọn hắn cũng đều là các gia các tộc ưu tú nhất tinh anh được không bọn họ vẫn cho rằng, ngộ tinh tiên tử coi như thành công quật khởi, rút ra bị thứ nhất, nhưng bọn hắn tổng QNZ là ở vào cùng một cái tầng cấp, chỉ bất quá nàng dựa vào tinh quyết tiến hành trước một bước mà thôi. Nếu bàn về cùng tổng hợp tố chất, có rất nhiều phương diện, ngộ tinh tiên tử còn chưa nhất định so ra mà vượt bọn họ. Nhưng là, khi thật sự hiểu được thế giới thứ ba, bọn họ liền hiểu bọn hắn ý nghĩ có bao nhiêu buồn cười. Nguyên lai, tại bọn họ nhấc mạnh lên đuổi theo nàng thời điểm, nàng cũng đã tại bọn họ không biết thời gian bên trong, phi tốc trưởng thành sao lấy vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng tốc độ cái này là như thế nào một cái yêu nghiệt nàng đến tột cùng là thế nào học tập trưởng thành người sáng suốt đều rõ ràng, thế giới thứ ba bên trong bao hàm đồ vật, vô luận là cái này thế giới pháp tắc bản thân, vẫn là cất dấu trong đó phần thưởng phong phú. Đều đã không phải là một cái tu giả có thể cầm ra. Được. Liền xem như một cái gia tộc đều quá sức. Lại càng không cần phải nói, bọn họ hiện tại thấy, mới chỉ là thế giới thứ ba bên trong rất không đáng chú ý một góc của băng sơn, mà bọn họ còn chưa thấy được chỉ biết càng nhiều. Cho nên nói, cái này muốn có thể sợ bọn họ vẫn luôn biết, ngộ tinh tiên tử bởi vì tinh minh chia hoa hồng, một người liền bù đắp được một cái nhất lưu thế gia, nhưng đó là bọn họ thấy được, QNZ chỉ là tài nguyên thượng thực lực. Mà bọn họ hiện tại nhìn thấy, là ngộ tinh tiên tử đối toàn bộ thế giới lý giải, đối các tộc hệ thống tu luyện nắm giữ, cùng đối độ kiếp đại lục khổng lồ tu giả quần thể tin tức tinh chuẩn đem khống, cùng dẫn đạo. Không biết có bao nhiêu người, nhìn trước mắt người đông nghìn nghịt, đại gia chen chúc tại một đống, chỗ nào còn có thể phân rõ chính cùng tà lại chỗ nào còn kịp đi so đo cái gì tiên tộc ma tộc có khác lại phải biến đổi ngày không biết có bao nhiêu người trong lòng. Không hẹn mà cùng hiển hiện một câu nói như vậy tại sao là lại không có khả năng tư không tiên tôn dẫn đầu phủ định no y cái này quá hoang đường. Hắn thừa nhận, xích thủy là rất yêu nghiệt, nhưng tuyệt đối không có yêu nghiệt đến, như bọn họ hiện tại suy đoán như vậy, một người liền có thể tạo dựng ra một cái có thể so với hiện thực thế giới pháp tắc. Theo ta được biết, cái này cái gọi là thế giới thứ ba, nàng cũng chính là đưa ra một cái tưởng tượng, cùng ban đầu mạch suy nghĩ, đến tiếp sau sở hữu làm việc, nàng đều không có tham dự. Cho nên nói các ngươi cái này suy đoán quá mức. Thư không tiên tôn lại bổ sung. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Nguyên lai, xích thủy liền đã bị trên kệ thần đàn, mà bây giờ, bọn họ còn tại dùng lực, cái này sợ là muốn đưa Xích Thủy vào chỗ chết ta. Thế nhưng là, ai có thể tưởng tượng ra dạng này một cái thế giới thứ ba, ngươi có thế sao, gia tộc của ngươi đệ tử có thế sao tại cửu thiên chi cảnh? Liền có người phản bác, dù sao ta không thể kia nàng còn chế tạo ra tinh quyết đâu, ngươi làm sao không cùng nàng so Kỳ Liên Tiên Tôn chậm ung dung đối tới. Lời này xác thực không có cách nào phản bác. Bầy bên trong liền tĩnh lặng trong chốc lát. Nhưng từng người nội tâm là nghĩ như thế nào, cũng chỉ có chính bọn Hà Nở rõ ràng. Vẫn là Tư Không Tiên Tôn đánh lên giảng hòa, còn nhớ rõ nàng phía trước, không trả theo các gia đổi lấy đủ loại tư liệu sao, các ngươi không đều đổi còn có chủ động đưa lên đâu, lại thêm nàng những năm này bên ngoài du lịch, tin tức dự trữ phong phú điểm QNZ Noi con ở nghe đửa cờ, nhưng mà, cách nói này cũng không thể phục chúng. Bọn họ là ai, lại nhìn qua bao nhiêu thiên tài quật khởi ngã xuống, bọn họ rõ ràng một thiên tài cực hạn ở đâu mà Xích Thủy, rõ ràng vượt rất xa giới hạn này. Càng thậm chí, bọn họ đều có lý do hoài nghi, Xích Thủy hiện tại nắm giữ đồ vật, luận toàn diện cùng phong phú trình độ, nói không chừng đã có thế cùng bọn hắn so sánh. Thế nhưng là, bọn họ là ai, Xích Thủy là ai, nàng mới vừa vặn đến hàng bắt đầu, QNZ mới vừa vặn đúng quy cách tiến vào tầm mắt của bọn hắn mà thôi, cái này làm sao không để bọn hắn suy nghĩ nhiều bởi vậy. Tinh vong thượng sôi trào khắp trốn thơ ý điếm, bọn họ nơi này QNZ vỡ tổ. Trầm mặc. Trong lòng rõ ràng là một chuyện. Chỉ có trầm mặc. Không thể nghi ngờ, trên người nàng có bí mật là khẳng định, ta biết các ngươi rất nhiều người đều cùng nàng quan hệ không tệ, không cần phải gấp gáp giữ gìn nàng. Chúng ta luận sự, trước mắt, là dạng gì tình thế tất cả mọi người rõ ràng, cũng không cần ta nói, ta chỉ thanh minh một điểm. Nàng hiện tại làm sự tình, đều là thuận theo thiên đạo đại thế, tại chúng ta chỉ có lợi không có tệ. Nếu có ai kiến thức hạn hẹp, đi có ý đồ với nàng, phá hủy đại cục, ta liền duy hắn là hỏi trong hư không. Đạo thanh âm này không nhanh không chậm, lại nặng như vạn tấn, lại để một đám đứng ở trên đỉnh thế giới người đều cảm giác uy hiếp, không thở nổi. Một đám tất cả đều trầm mặc. Bách Lý Thần Cực tùy ý ngồi tại trong một cái góc, ánh mắt thoáng nhìn, đảo qua những cái kia thần sắc khẽ biến người, khóe môi giơ lên một chút giống như trào giống như phúng độ cong. Cái này dẫn tới trong hư không âm thanh kia chủ nhân lực chú ý hướng hắn mà tới. Bách Lý Thần Cực nhướng mày nhìn trở về. Chủ nhân của thanh âm kia không coi là ngang ngược, mơ hồ trong đó tựa hồ có một tiếng giống như cười giống như than thở thanh âm tràn ra, lại không vì mọi người biết. Chỉ có Bách Lý Thần Cực đồng dạng cười hạ, cảm giác được trong hư không cái kia đạo thần thức thối lui, hắn nhìn quanh chung quanh về sau, cu nở dê biến mất mà đi. Những người khác thấy thế, cũng đều rút lui. Ngược lại là Tư Không Tiên Tôn tò mò nhìn chằm chằm Kỳ Liên Tiên Tôn, mắt lộ ra dị dạng thần sắc. Kỳ Liên Tiên Tôn co cẳng liền đi. Tư Không Tiên Tôn đuổi đi theo sát, hai người thực lực phảng phất, trong hư không xuyên qua, ai cũng không thể vứt bỏ ai. Kỳ Liên Tiên Tôn không nhịn được nói, ngươi có phải hay không rất nhàn không nhàn. Tư Không Tiên Tôn người già ra mặt cũng dày thực, nghiêng đầu nói, ta chính là muốn biết, ngươi tại sao lại cải biến chủ ý, ngươi không phải nhất không chào đón cái nha đầu kia sao, mặt trời này là đánh phía tây đi ra rồi có thể để cho cái này lão ngoan cố thay đổi chủ ý, có người tu vi thông thiên A không được. Hắn nhất định phải hỏi một chút là ai. Kỳ Liên Tiên Tôn làm sao không biết hắn suy nghĩ, mặt mũi liền có. Chút không nhịn được, buồn bực nói, ta không chào đón nàng lại như thế nào, còn không phải chỉ có thể dương mắt nhìn nhìn qua, ta cần thiết hay không. Về phần Tư Không Tiên Tôn không có chút nào nhãn lực độc đáo nói. Bọn họ ai còn không biết ai vậy. Kỳ Liên Tiên Tôn mặt tối sầm, bầu trời này không có cách nào trò chuyện đi xuống. Tư Không Tiên Tôn một đường đuổi tới Kỳ Liên gia trụ sở, vẫn không chịu từ bỏ. Ngược lại là Kỳ Liên đại trưởng lão cùng Kỳ Liên Mục Trạch nghe được tin tức, vội vàng chạy tới nghênh đón. Tư Không Tiên Tôn còn có rảnh rỗi cùng bọn hắn từng cái chào hỏi, còn cố ý thăm hỏi Kỳ Liên Mục Trạch vài câu, sau đó liền bắt đầu kéo việc nhà, quả thực là đổ thừa không chịu đi. Không thể không nói, Tư Không Tiên Tôn người già vừa ý bất lão, rất tinh minh, chỉ là dựa vào Kỳ Liên Tiên Tôn thái độ chuyển biến, liền nhìn xuất quan khóa. Chỉ là Kỳ Liên Tiên Tôn sẽ nói sao liên quan đến mặt mũi vấn đề, có thế khó nói lại nói một bên khác. Xích Thủy thối lui ra khỏi thế giới thứ ba, ngước mắt liền gặp Bách Lý Thần Cực xuất hiện ở trước mặt nàng. Này thời gian đem không được, cũng là lợi hại. Xích Thủy nhìn ở thấy trong đan điền cái kia nguyên thần ấn ký, có chút meo lại mắt, đã tại chú tính, chuẩn bị lu cờ na ho lấy nó khai đao đoan ở kia tử cảm ứng được nguy cơ, không khỏi lại đi nơi hẻo lánh bên trong rụt rụt, cố gắng giảm xuống tồn tại cảm. Chỉ Bách Lý Thần Cực, nhưng là bất đắc dĩ nhìn về phía Xích Thủy nói, đường tổng khi dễ nó. Xích Thủy ha ha cười hạ. Tỏ vẻ ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu ngươi nha. Bách Lý Thần Cực lắc đầu nói, hiện tại hết thể đều như ngươi ý, hài lòng. Xích Thủy nghe vậy, liền cười hắc hắc âm thanh, vây gọi để hắn tới. Cùng chiêu cái gì giống như Bách Lý Thần Cực vừa tức giận vừa buồn cười, thấy được nàng phụng đi lên tạ lễ, không có ngay lập tức mở ra, mà là nhìn về phía Xích Thủy, mặt lộ nghi vấn vẻ mặt. Xích Thủy tự nhiên cu nở dê rõ ràng đối phương cái gì cũng không thiếu, mà nàng có thể đem ra được đồ vật cũng không nhiều. Bởi vậy, cái này tạ lễ, thực ra muốn làm qua loa trò chuyện tỏ lòng biết ơn cũng là phải. Bách Lý Thần Cực nhìn không ra cái gì, đành phải đem hộp quà mở ra, mới phát hiện bên trong nằm, Vợ Ơ Y Ma là một bản nhạc phổ Bách Lý Thần Cực, mặc dù hắn nguyên bản QNZ không có ôm cái gì hy vọng, nhưng nhìn đến Xích Thủy như thế không hiểu phong tình, vẫn có chút bất đắc dĩ cùng thất lạc, cuối cùng lại hóa thành cười một tiếng. Đường dài còn lắm gian truân.